Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tự rước lấy nhục. Đi vào đài tỉ thí, Phùng Khung hai tay chấn động, khí tức trên thân, không có chút nào che giấu phóng xuất ra, cường đại hùng hồn lực lượng, giống như triều tịch tràn ngập bốn phía, tựa như sền sệt sóng biển. Nhị phẩm thuật pháp sư, Phùng Khung đã đột phá, khó trách muốn khiêu chiến Thẩm Triết, loại thực lực này, toàn bộ Bích Nguyên Thành, cũng có thể coi là cường giả đi. Thẩm Triết đột phá nhất phẩm thuật pháp sư, chỉ có 6 ngày, giờ phút này nhiều nhất vừa đem nhất phẩm sơ kỳ tu vi củng cố. Muốn thắng qua, không có bất kỳ khả năng gì. Đúng vậy à. Dù sao tu luyện không phải nhà tròi, ăn một bữa cơm liền đốn ngộ, chấm ngoặc kép, trước đó còn cảm thấy, cái này Phùng Khung có phải điên rồi hay không? Trước mấy ngày vừa mới thua trận, hiện tại lại khiêu chiến, biết thực lực chân chính của hắn mới hiểu được, gia hỏa này thiên tư thực sự thật là đáng sợ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, từ nhất phẩm đỉnh phong, đột phá viên mãn đạt tới nhị phẩm, loại tu vi này, Thẩm Triết thật muốn gặp gỡ, chỉ sợ thật sẽ thua. Lục Tử Hàm, ngươi thấy thế nào? Khán đài ghế, Lăng Tuyết như đôi mi thanh tú nhào thành u cục, tràn đầy lo lắng. Thẩm Triết thiên phú là rất không tệ, nhưng cũng chỉ so ta hơi mạnh một đâu đâu. Muốn tiếp tục đột phá, liên lụy hồn lực tấn thăng, không có chút nào đường tắt có thể đi. Thở dài một tiếng, Lục Tử Hàm nói, từ đột phá đến bây giờ, 6 ngày thời gian, ta một mực cố gắng, không dám có chút lười biếng, cũng chỉ đem hồn lực từ 1 không, tấn thăng đến 1 tháng 3 thôi. Hắn cho dù tu luyện càng nhanh, 1.5 cũng là một cái cửa ải lớn. Vị này Phùng Khung chính là bắt lấy điểm ấy. Vừa đột phá liền khiêu chiến, để cho ngươi không thể không tiếp. Nếu như lần này Thẩm Triết thua, Bích Nguyên học viện cho dù thắng được hội giao lưu tranh tài, cũng không khỏi bị người lên án. Một bên Ngô Thu Nhạn cảm khái, lần này 4 học viện hội giao lưu, người người đều biết Bích Nguyên học viện là một người học viện trọng yếu nhất. Thẩm Triết bại, tương đương với toàn bộ học viện đều bại. Thu hoạch được thứ nhất, cũng không bị thừa nhận, lấy Thẩm Triết thiên phú và năng lực, cho hắn thời gian nửa năm, chưa chắc sẽ so vị này Phùng Khung yếu. Chỉ là lúc này, Lục Trình Trạch cũng không nhịn được thở dài, tu luyện là cần tích lũy, không có thời gian, lợi hại hơn nữa thiên tài, lại có thể thế nào? Thẩm Triết tới, không biết hô một tiếng, lập tức nhìn thấy thiếu niên chậm rãi đi tới, trên người hắn tu vi che giấu, tất cả mọi người nhìn không thấu, không biết đến cùng sâu bao nhiêu. Ngươi khiêu chiến ta, nhảy lên đài cao, Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sai, hôm qua ngươi đã đáp ứng, hôm nay sẽ không phải đổi ý đi. Híp mắt lại, Phùng Khung nói, đương nhiên sẽ không. Thẩm Triết khoát tay áo, tiền đặt cược đâu? Tiền đặt cược tự nhiên là ngươi ngày hôm qua linh dịch. Về phần ta bên này, Phùng Khung vẫy vẫy tay, dưới đài Quỳnh Viễn học viện một người học viên đi lên phía trước, đem một thanh trường kiếm cầm tới. Đây là một thanh hạ phẩm linh binh, giá trị cùng linh dịch so không kém chút nào, có thể coi như tiền đặt cược. Hạ phẩm linh binh, nhíu nhíu mày, Thẩm Triết nói, ta muốn nghiệm chứng một chút. Linh binh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối phương thật có thứ này, vì sao sớm không lấy ra? Phùng Khung khoát tay áo, sau lưng học viên một tiếng cười nhạo, lộ ra nhìn nhà quê ánh mắt, cánh tay vươn về trước, đem trường kiếm đưa tới. Thẩm Triết rút kiếm ra vỏ, một tiếng kêu khẽ, trong trường kiếm một cỗ lực lượng khổng lồ nhúc nhích, tựa hồ muốn từ trong tay hắn tránh thoát. Quả nhiên, nhãn tình sáng lên, Thẩm Triết nắm đấm siết chặt. Trước mắt thanh kiếm này, cùng trước đó bút vẽ thủy tinh cầu một dạng, cho người ta một loại linh động cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là một viên linh khí. Thứ này 10 phần thưa thớt, thanh kiếm này giá trị, thật muốn tính toán ra, so với những linh dịch kia, mảy may đều không kém. Đã có thanh kiếm này, vì sao tỉ thí thời điểm không lấy ra, đem kiếm trả lại? Thẩm Triết tràn đầy nghi hoặc. Tỉ thí thời điểm cầm có binh khí, cùng tuần thú sư mang theo thú sủng một dạng, không tính phạm quy. Đối phương đã có lợi hại như vậy binh khí, vì sao muốn tay không tấc sắt cùng mình chiến đấu? Một khi đem đồ vật tế ra đến, cho dù chính mình có luyện thể tiên thiên rất nhiều thủ đoạn, muốn chiến thắng cũng không có khả năng thành công đi. Chính mình chỉ cần thất bại, bằng vào Quỳnh Viễn Học Viện ưu thế. Lần này hội giao lưu quán quân là ai? Thật đúng là khó mà nói. Luyện hóa linh khí cùng thuần thú một dạng, cần thời gian dài tẩm bổ trong đó linh tính, thu hoạch được tán thành mới có thể thành công. Không có luyện hóa trước sử dụng, không những không có khả năng đưa đến ngăn địch hiệu quả, làm không cẩn thận sẽ còn phản thụ nó mệt mỏi. Cũng không giấu giếm, Phùng Khung nói, linh khí có chính mình linh tính ở bên trong, luyện hóa nào có dễ dàng như vậy. Không có luyện hóa thành công, một khi thời điểm chiến đấu không bị khống chế, há không hoàn toàn ngược lại. Đây cũng là, Thẩm Triết giật mình, mỉm cười, nhìn lại, cái này cược, ta tiếp. Náo loạn nửa ngày, thanh kiếm này, đối phương mặc dù đạt được, lại chưa luyện hóa, đã như vậy, từ chối thì bất kính, dù sao hai người quan hệ đã dạng này, làm cho dù tốt, đối phương cũng không có khả năng bởi vậy cảm kích chính mình. Sinh ra bút chì, vậy thì bắt đầu đi. Gặp hắn đáp ứng, nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh, Phùng Khung trên đầu pháp lực chồng chất, tựa như mây đen, nhị phẩm thuật pháp sư, pháp lực hóa dịch, lực lượng hùng hồn trình độ, so trước đó phải nhiều hơn không chỉ một lần, thuật pháp còn a hình thành, đã uy thế dọa người. Mọi người dưới đài, tất cả đều sắc mặt biến hóa, phải thua, không cần dựng lên, tất cả mọi người toát ra một ý nghĩ như vậy, liền ngay cả Bạch Vũ lão sư, cũng thở dài một tiếng. Nhịn không được lắc đầu, đối phương loại lực lượng này, cho dù là nàng, cũng khó có thể chống lại. Chớ nói chi là, vị này mới đột phá chỉ có 6 ngày thiếu niên. Ha ha, nếu là tỉ thí, làm tuần thú sư, chào hỏi thú sủng hỗ trợ chiến đấu, không tính phạm điều lệ sao? Không để ý tới đám người lo lắng, Thẩm Triết cười ha ha một tiếng, đại thủ bãi xuống. Ngao ô, một tiếng gầm rú, đám người phía sau Lang Vương bước ra chui lên đài cao, một đôi con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm trước mặt Phùng Khung, hung hãn khí tức cho người ta to lớn cảm giác áp bách. Đây không phải ngày hôm qua đầu kia Lang Vương sao? Thường tốt như vậy, nhanh như vậy, mấu chốt là khí tức trên thân. Hôm qua chỉ là nhất phẩm man thú, hôm nay làm sao biến thành nhị phẩm đỉnh phong rồi? Nhị phẩm đỉnh phong man thú là hắn thú sủng, làm sao thuần phục? Ngoặc kép, không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, nhất là cùng Phùng Khung cùng tiến lên qua kinh Cức Sơn rất nhiều học sinh, tất cả đều choáng váng. Đầu này Lang Vương hôm qua cùng bọn hắn đại chiến thời gian dài như vậy, hấp hối, dựa theo tình huống bình thường, coi như cứu trở về, cũng chỉ có thể nằm. Hôm nay đột nhiên chạy đến, không những thương thế toàn tốt, thực lực càng là đột phá một cái đại cấp bậc, không mang theo khoa trương như vậy. Mấu chốt nhất là, lúc nào thần phục Thẩm Triết rồi? Chẳng lẽ lại, trước đó chính là thú sủng của hắn? Nếu thật là dạng này, đối phương để thú sủng tại bên ngoài sơn động cản trở bọn hắn, mình tại trong sơn động đem linh dịch lấy đi, không những không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hay là hữu dũng hữu mưu, có không phải, ngược lại là bọn hắn, cũng minh bạch điểm ấy. Phùng Khung sắc mặt trắng nhợt, tâm tính lập tức sập, tốn hao vô số tâm huyết đột phá, vốn nghĩ lần này cùng Thẩm Triết quyết đấu, nhẹ nhõm đánh bại, lần nữa khôi phục uy danh, nằm mơ đều không có nghĩ đến, đầu này Lang Vương lại là thú sủng của hắn. Mấu chốt, còn đột phá, giết, biết lúc này không phải xoắn suýt thời điểm. Tiên hạ thủ vi cường, quát khẽ một tiếng, không trung hội tụ thuật pháp, đối với Lang Vương liền rơi xuống. Ngao ô, đã sớm phòng bị hắn chiêu này. Lang Vương móng vuốt dùng sức, bỗng nhiên vọt lên phía trước, thân ảnh nhanh như thiểm điện, khoảnh khắc tránh thoát công kích, đi vào Phùng Khung trước mặt, móng vuốt giơ lên, nằm ngang đánh tới, tê lạp, tiếng gió phần phật, không khí tựa như bị xé rách. Ngươi, Phùng Khung căn bản không tránh né được, rên lên một tiếng, nằm ngang bay ra ngoài, còn tại không trung, máu tươi cuồng phún, Lang Vương vì báo thù, không có biện pháp dự phòng, chỉ một chút, bộ ngực hắn liền bị xé toang một khối thịt lớn, xương sườn gãy mất 5, 6 rễ, một chiêu, liền để nó trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, ngao ô. Gào thét một tiếng, Lang Vương lần nữa vọt tới trước, thân thể to lớn bỗng nhiên rơi trên người Phùng Khung, răng rác, cả người xương cốt, không biết nát bao nhiêu khối, nội tạng cũng chịu to lớn tổn thương, so với ngày hôm qua Lang Vương, đều muốn thê thảm, hô, miệng há mở, Lang Vương liền muốn cắn đứt cổ của đối phương, lập tức nghe được Thẩm Triết quát lớn vang lên. Tốt, thù đã báo, cũng đừng có giết người. Thẩm Triết thản nhiên nói. Ngao ô, Lang Vương gật gật đầu, lui về Thẩm Triết trước mặt, lần nữa ngẩng đầu nhìn tới, tràn đầy cảm kích. Thẩm Triết trong đầu một trận khẽ động, lại một cây bút chì hình thành. Cái này, không nghĩ tới, một con sói cho mình 2 cây bút chì. Thẩm Triết cười khổ lắc đầu. Cũng đúng. Lần thứ nhất, cứu nó tính mệnh, ân cứu mạng lớn hơn trời. Cảm kích xuất phát từ nội tâm, ngưng tụ bút chì rất bình thường. Lần này, để nó tự mình báo thù, chấp niệm trong lòng biến mất. Ân tình không thua gì cứu mạng. Nếu Lang Vương có thể ngưng tụ bút chì, mặt khác thú sủng có thể hay không cũng có thể làm đến. Trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra. Hiện tại triệu thần bọn người sinh ra bút chì năng lực đã không được. Có lẽ ngân sư thú cùng Nguyệt Thanh Hồ có thể thay thế bọn hắn. Xem ra có rảnh muốn thử một chút. Đem những ý nghĩ này dứt bỏ. Thẩm Triết 2 bước đi vào Phùng Khung trước mặt. Ngươi thua. Đối phương loại thực lực này. Không cần thiết tự mình xuất thủ. Ngươi có thể thuần phục Lang Vương. Là của ngươi vận khí. Nhưng bàn về tu vi chân chính mà nói, khẳng định không phải là đối thủ của ta. Khuôn mặt trắng bệch, Phùng Khung răng cắn chặt. Tu vi chân chính, Thẩm Triết lắc đầu, trên người huyệt đạo đột nhiên mở ra. Trên người pháp lực, chân khí thậm chí hồn lực, không có chút nào che giấu hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Oanh, đài tỷ thí linh khí vờn quanh, khí tức cường đại. Ép mặt đất xuất hiện vết rách, tựa như thừa nhận một cái cự nhân lực lượng. Đây là nhị phẩm đỉnh phong pháp lực. Thẩm Triết là nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư. Lúc nào đột phá, khó trách chỉ phái ra cái thú sủng. Chính mình không có xuất thủ. Trước đó ta còn tưởng rằng là hắn sợ thua. Náo loạn nửa ngày là khinh thường xuất thủ. Sau khi hết khiếp sợ, là lặng ngắt như tờ. Ngươi, mắt tối sầm lại, Phùng Khung cảm giác trong đầu thiên lôi trận trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình đánh chết. Gia hỏa này, không mới đột phá 6 ngày sao? Thời gian ngắn như vậy, liền từ 1, không hồn lực tấn cấp đến 19, chín rồi, mấu chốt nhất là pháp lực hùng hồn, không có bất kỳ cái gì phù phiếm. Chính mình lại muốn cùng cường giả loại tỷ thí này. May mắn hắn không có xuất thủ. Không phải vậy, khẳng định so hiện tại còn muốn thảm. Sớm biết có loại thực lực này, đánh chết cũng không tự rước lấy nhục a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.